Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Trung Thu túi quà. Từ tộc người thú hầm mỏ đi ra ngoài Smith Lâm ở bốn cẩn thận nhìn xem phát hiện một người cũng không có, hắn muốn tìm một người hỏi một chút nguyện vọng không cách nào thực hiện. Ai? Tìm một người trò chuyện sẽ ngày nay khó như vậy. Đúng rồi, Tiểu Tinh, người cái này có hay không một ít thăm dò tử linh sinh vật đạo cụ à, ký chủ. Mời ký chủ làm rõ ràng. Bản mô bản cửa hàng chỉ có khoa học kỹ thuật vật phẩm, được rồi. Được rồi, ai, hắn phát hiện lần này nghỉ phép nhiệm vụ có thể lại sẽ không bình tĩnh. Phỏng đoán lại được dính dấp ra một ít chuyện. Lúc này Tiểu Tinh bỗng nhiên tới một tái để cho Tô Smith Lâm kinh ngạc vui mừng âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lấy được Tết Trung Thu túi đại lễ một cái. Phải chăng mở ra? Chúc mừng ký chủ Tết Trung Thu vui vẻ, à liệt. Hôm nay là Tết Trung Thu sao? Ta thiếu chút nữa đều quên. Tốt hoài niệm bánh Trung Thu à? Bất quá năm nhân bánh Trung Thu Tiểu Tinh ngươi có hay không cho ta tới mấy cái? Ta nếm thử, thật xin lỗi ký chủ. Không cách nào cung cấp, không phải đâu. Cái này cũng không biện pháp cung cấp. Thôi, ta vẫn là đem cái này Tết Trung Thu túi đại lễ mở rồi hãy nói, mở ra Tết Trung Thu túi đại lễ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được ma pháp trượng hoa tốt trăng tròn ra, chúc mừng ký chủ lấy được. Được bánh Trung Thu một hộp, 16 cái chứa, chúc mừng ký chủ lấy được bánh Trung Thu công nghệ chế tạo, chúc mừng ký chủ lấy được. Được Trung Thu chủ đề thiệp chúc mừng một tấm, Smith Lâm từng cái quét qua những thứ này túi quà bên. Trong mở ra đồ, còn thật tốt nha, ua, lại còn có bánh Trung Thu, lúc này có thể nếm một chút, đây là nhớ lại à. Ở dị giới sinh sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đối với quê hương nhớ nhung nồng như vậy nặng. Đây chính là nhớ nhà tình, mà pháp trượng còn có ra. Tiểu Tinh ngươi lợi hại à, cái này còn có bánh Trung Thu công nghệ chế tạo. Tỉnh ta đi mua, không tệ, rất lương tâm à, hắn từng cái quét qua. Đối với cái này túi quà vật phẩm rất hài lòng. Đi theo sau đã lấy ra vậy một hộp 16 cái chứa vậy bánh Trung Thu. Mở ra vừa thấy, tuyệt đẹp đóng gói, cái gì năm nhân, liên dung, phượng lê, hắc hạt mè, còn có thơm dụ đợi một chút khẩu vị. Ai nha, khẩu vị thật đúng là không thiếu. Vậy ta trước hết ăn một cái năm nhân. Bất quá ở chỗ này ăn bánh Trung Thu có phải hay không có chút bầu không khí không đúng vị à? Trước hay là tìm một người thích hợp địa phương đi, vừa nói Smith Lâm thu hồi bánh Trung Thu. Bước lui ra chỗ này, ở dưới một cây đại thụ dựa vào ngồi xuống liền mở ra cái đó bánh Trung Thu hộp. Cầm một khối năm nhân bánh Trung Thu liền ăn. Ăn bánh Trung Thu, trong lòng nhưng là không tốt lắm bị. Hắn bây giờ muốn nhà, muốn cha mẹ, ở dị giới mấy tháng này thời gian hắn mặc dù là giao cho không ít bằng hữu. Nhưng là hắn đối với người nhà phần kia nhớ nhung nhưng là ngày càng không giảm. Có lúc cũng sẽ ở trong phòng nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần. Năm nhân bánh Trung Thu vẫn là cái mùi kia à. Lão mùi vị à. Smith Lâm cảm thán nhìn phương xa không biết nhớ tới cái gì. Ở Smith Lâm ăn bánh Trung Thu nhớ nhà thời điểm. Ở Toby và Richard bên này nhưng là trải qua một trận đại chiến. Richard, mau tránh ra. Cái này tử linh là trung cấp tử thị cấp đừng. Hơn nữa không tốt đánh, Toby nhắc nhở Richard. Richard nắm trường kiếm, vẫn nhìn chằm chằm vào vậy tử linh sinh vật. Không có chuyện gì, ta có thể đục phó. Xem kiếm, uống, Richard cực nhanh vọt tới chính là một kiếm bổ tới. Cầm vậy tử linh sinh vật chém lui lại mấy bước khoảng cách. Nhưng chuyện lại không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Vậy tử linh sinh vật cũng là cầm đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Richard liền nhào tới. Toby gặp tình thế không ổn, quơ múa ma pháp trượng, cho Richard tăng thêm một cái tương tự với tăng lên công kích và tốc độ ma pháp. Ngay sau đó Thích đặt một cái quả cầu lửa thuật đánh về phía vậy tử linh sinh vật. Một tiếng nổ, văng lửa khắp nơi, nhưng là vậy tử linh sinh vật, nhưng là căn bản không bị cái gì hữu hiệu tổn thương. Vẫn là hướng Richard công kích. Ngay tại tử linh sinh vật vậy một đao sắp chém tới trên người của hắn thời điểm, Toby trực tiếp thả mấy cái liên tục sấm sét thuật công về phía nó. Oanh oanh oanh, sấm sét đập ở tử linh sinh vật trên mình. Từng tiếng kêu thảm thiết ở trong hầm mỏ quanh quẩn. Đây là Toby sấm sét thuật có hiệu quả. Richard lúc này nhân cơ hội liên tục chém mấy kiếm, trực tiếp đem vậy tử linh sinh vật đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng ngay vào lúc này, cái đó tử linh sinh vật trên mình xảy ra một ít biến hóa. Toby thấy tử linh sinh vật trên mình nổi lên từng tia sương mù màu đen cũng biết đây không phải là cái gì tốt hiện tượng. Vì vậy nhanh chóng nhắc nhở Richard một tiếng. Mau tránh ra, nó không đúng. Richard không suy nghĩ nhiều, trực tiếp né tránh. Sau đó nhìn về phía vậy tử linh sinh vật, phát hiện bây giờ cái này tử linh sinh vật trên mình tựa hồ đổi được không giống nhau. Nhưng là hắn lại không nói ra được. Mà ở bên kia Patrick nhưng là cười quỷ dị đứng lên. Nhà thờ bọn nhóc, hy vọng cái này nhỏ đồ chơi có thể để cho các ngươi chơi tận hứng. Ha ha ha ha, nhờ so lúc này đã nắm chặt ma pháp trượng tùy thời chuẩn bị phóng thích cao cấp ma pháp. Bỗng nhiên, những cái kia trên đất bị đánh tan tử linh sinh vật thân thể dần dần vào vậy tử linh sinh vật dung hợp vào nhau, hơi thở vậy bộc phát lớn mạnh. Toby cau mày. Hắn cảm giác cái này tử thị cấp tử linh tựa hồ tiến cấp tới cao cấp. Lúc này coi như khó đối phó. Bất quá hắn cũng không có hốt hoảng. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Toby trực tiếp hô một tiếng. Động thủ trước, sau đó trực tiếp mấy cái cấp thấp ma pháp thảy qua. Richard cũng là chém mấy kiếm sau đó liền mau tránh ra. Bởi vì lúc này Toby đã ngâm nga một cái cao cấp ma pháp gió bão. Bão lớn hình thành một cái gió lốc, hướng vậy tử linh sinh vật liền vọt tới. Bình bịch bịch thanh âm vang lên, tử linh sinh vật không cách nào tiếp ma pháp gió bão sức trùng kích to lớn. Đang từng bước lui về phía sau trước, thừa dịp lúc này, Toby liền là bắt đầu liên tục ma pháp công kích. Trên căn bản là liên tục không ngừng công kích. Richard không biết ma pháp. Bây giờ cùng cái tình huống này hắn cũng không cách nào xề gần đi công kích. Có chút bất đắc dĩ liếc ở một bên phóng thích ma pháp Toby. Toby, ngươi liền không mệt mỏi sao? Đổi để ta đi, không được. Như vậy lẫn nhau để cho tử linh sinh vật nắm lấy thời cơ công kích chúng ta. Cái này tử linh sinh vật đã là cao cấp tử thị cấp liền, Richard lúc này là thật kinh hãi. Sau đó chính là mặt đầy ngưng trọng, mà lúc này mang bọn họ tới đây Taurus đã sớm bị mới vừa lau tử linh sinh vật vậy bác sĩ gầm to rất kinh sợ, trực tiếp trốn xa. Toby nhìn xem hầm mỏ này động, tổng cảm thấy nơi này ánh sáng tối tăm, mặc dù dùng một ít ma pháp theo sáng lên một chút. Nhưng là nơi này vẫn là có chút mờ tối, cho nên phải nghĩ biện pháp lui ra ngoài, đi bên ngoài tác chiến. Như vậy lại còn chỗ núp và khá lớn không gian né tránh tử linh sinh vật công kích. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Richard kêu một tiếng. Chúng ta phải đi ra ngoài, nơi này không gian quá nhỏ. Ngươi đi ra ngoài trước, ta thả cái cao cấp ma pháp liền đi ra ngoài, vậy ngươi cẩn thận điểm. Ta đi ra ngoài trước, tốt, Richard cầm trường kiếm xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Mà tôi chính là thừa dịp tử linh sinh vật còn không phản ứng kịp thời điểm lần nữa cho hắn một cái. Mà pháp gió bão, trực tiếp như một làn khói liền chạy ra. Mà đây tử linh sinh vật chính là ở không cam lòng giống giận. Nhưng là bởi vì Toby ma pháp không cách nào hành động. Mà lúc này Toby và Richard cũng không dám thở ơ. Ở bên ngoài tìm một cái vị trí tốt, chuẩn bị vây quét người này.